Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 264, cả thế giới biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam. Ngươi muốn tìm ta đòi nợ chắc chứ? Khi nghe câu trả lời này, Minh Ca có chút ngoài dự liệu, sau đó cười một cách kỳ lạ. Phu phu phu phu tiểu tử, ta không nhớ đã từng gặp ngươi trước đây. Chưa thấy ta, vậy người này ngươi đã thấy qua chưa? Hạ Nặc lạnh lùng nói, rồi quay lại nhìn đám đông phía sau anh ta. Hả, Minh Ca nhìn theo, vừa đúng lúc thấy Bích Kỳ ánh mắt đầy phẫn nộ, bất ngờ nheo mắt và nhớ lại. Ngươi người này, ký ức về nửa năm trước bỗng lóe lên trong đầu, Minh Ca lộ ra vẻ như đang nghiền ngẫm. Thế nào, lão đại của ngươi xác chết đã lạnh thấu. Ngươi cư nhiên còn chưa chết đuối hay làm mồi cho cá sao, còn sống đến bây giờ. Đa phất lãng Minh Ca, như bị đâm một cái, Bích Kỳ lần thứ hai phải đè nén cơn giận dữ đang sôi sục tạo ra một tiếng gầm như quái thú, đôi mắt đỏ hoe hét lên. Tên hỗn đản này, vừa nói ông ta vừa rút thanh kiếm ở thắt lưng ra, Hạ Nặc thấy được bèn ra hiệu cho Cơ Đức và Cơ Lạp, hai anh em ngay lập tức hiểu ý vội vàng đến ngăn Bích Kỳ lại. Minh Ca không chú ý đến Bích Kỳ, quay sang nhìn Hạ Nặc khịt mũi nói. Vậy nên, ngươi muốn báo thù cho lão già kia, nên mới tìm tới cửa đúng không? Điều này không thể trách ta. Cái nhìn của anh ta khá nhàn nhã, giọng điệu dường như đang véo vài con kiến. Ai bảo hắn ta đi vào vùng đất của ta, không may đụng phải ta làm gì. Các ngươi, mặc dù đã nghe Bích Kỳ kể trước đó, nhưng khi thấy sự xuất hiện của Minh Ca, Hạ Nặc vẫn rất tức giận, anh ta khẽ hạ giọng, lạnh lùng hỏi. Ba Tác La Mễ xảy ra chuyện gì, tại sao Hải quân lại cho rằng hắn ta tiêu diệt nhóm cướp biển Tháp Đa chứ? Rất đơn giản, theo yêu cầu thôi. Minh Ca nhún vai và nói giọng điệu nhẹ nhàng. Là do Ba Tác La Mễ nói. Anh ta cần một danh tiếng lớn hơn để Hải quân nhận ra sức mạnh của anh ta nhanh hơn để tiến vào Thất Võ Hải. Và Tháp Đa, một người có khả năng ác quỷ được treo thưởng hơn 200 triệu bối lợi, rõ ràng là phù hợp với yêu cầu này. Anh ta nói xong lại cười. Về phần ta phải đối mặt với chính phủ, giao dịch người cá buôn bán nô lệ, không tự nhiên, nên có những kẻ lớn muốn lấy cái nồi. Nếu ngủ và cho gối là một điều tốt, ta lấy lý do gì để từ chối chứ? Hóa ra là, Hạ Nặc thì thầm, những thắc mắc khiến anh ta băn khoăn trong vài tháng cuối cùng đã được giải quyết. Không có gì lạ khi Ba Tác La Mễ được nhanh chóng đề cử trở thành Thất Võ Hải sau đó. Không có gì lạ khi Bích Kỳ nói Minh Ca là độc thủ trong khi tin tức trên báo chí lại không như vậy. Khi nghi ngờ không còn nữa, Hạ Nặc không còn gánh nặng tâm lý nữa. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng lại hướng ánh mắt về phía Minh Ca, từ từ thực hiện tư thế cầm kiếm. Phu phu phu, vẫn muốn đấu sao, thật đáng tiếng. Minh Ca đột nhiên hiểu ý nghĩa của Hạ Nặc, anh ta mỉm cười. Ngươi là can thiệp vào chuyện của người khác sao? Cũng không biết có chết hay không, nhưng ngươi sẽ hối hận khi từ chối lời mời của ta. Chấm, ngươi cũng phù hợp sao? Câu trả lời gọn gàng dứt khoát. Ngay lập tức thấy rằng hình bóng của Hạ Nặc đột nhiên biến mất vào lúc này, phóng ra một bước về phía trước và chém về phía anh ta. Chấm, keng, tốc độ bước về phía trước quá nhanh, ngay cả Minh Ca cũng không thể nhìn thấy chuyển động của Hạ Nặc, anh ta chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng trong ánh sáng. Tuy nhiên, ảnh hưởng này đối với anh ta không quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài năng chiến đấu xuất sắc và kinh nghiệm đối đầu phong phú khiến Minh Ca gần như không ngần ngại rời khỏi nơi này, trong khi tay phải của anh ta mở ra và trở thành một móng vuốt hướng về phía trước kéo xuống. Ngũ sắc tuyến, trên năm ngón tay có một sợi tơ trong suốt và sắc nét kéo dài ra ngay lập tức, bất kể chuyện gì đang xảy ra, nó giống như một cái liềm trong khoảng trống, như liềm của thần chết không biết rơi xuống lúc nào, không khí hủy diệt lấp đầy không gian vào lúc này. Hạ Nặc cũng ý thức được sự nguy hiểm. Với ý thức khí phách nhạy bén của mình, anh ta đột nhiên trượt về phía trước và đột nhiên làm chệch đầu, sau đó anh ta đâm thanh kiếm như một cái kéo chém tới khắp mọi hướng. Oanh, lúc mũi kiếm chém ra, có một vài âm thanh phá vỡ trong không khí, những đợt sóng không khí tuyệt vời cũng bắt đầu. Bức tường của trang viên đột nhiên sụp đổ, đám đông cũng lùi về phía sau, cố gắng giữ thân thể ổn định. Các cán bộ của nhóm cướp biển đã phản ứng nhanh chóng. Khi chiến tranh nổ ra, họ nhanh chóng bắt đầu kéo phi hành đoàn gần đó lùi lại, Đạt Tư đã kiểm soát Ma Hắc Bái để ngăn anh ta trốn thoát. Tất cả mọi người lùi lại một chút, bảo vệ bản thân, đừng để bị thương bởi trận chiến. Chúng ta ở đây chỉ giúp thêm Minh Ca, đừng để thuyền trưởng phải bận tâm về chúng ta. Chấm, âm thanh la hét lớn như vậy cũng kinh động đến những người đang ở hai bên trang viên gần đó. Nhiều người trong số họ là những người khổng lồ giàu có ở địa phương, một số là những tên côn đồ ngầm. Sau khi xem trận chiến, những người này đều ý thức được chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Thông qua điện thoại và các phương tiện liên lạc khác, một loạt tin nhắn bất ngờ lan ra thế giới bên ngoài qua nhiều kênh khác nhau, khiến nhiều lực lượng chú ý, lan đến nửa đầu của tuyến đường hàng hải lớn, bùng nổ ở các thị trấn nhỏ. Trụ sở Hải quân, Mã Lâm Phạm Đa. Cái gì? Trung úy Hải quân, người vừa nghe báo cáo của cấp dưới, nhìn lên từ các tài liệu trên bàn và rất ngạc nhiên. Những kiếm sĩ man dợ, Hạ Nặc và Minh Ca đang đấu với nhau sao? Đúng vậy, Trung tướng. Chịu trách nhiệm báo cáo là một thuyền trưởng hải quân trẻ tuổi, người đang đổ mồ hôi tại thời điểm này, dường như đã chạy rất nhanh tới đây. Chúng ta nên làm gì đây, thưa Trung tướng, ngài có muốn báo cáo với nguyên soái không? Chờ chút xem sao, trầm ngâm một lát sau, Mầu khẽ lắc đầu. Nếu đó là hai người, một tên cướp biển và một thất võ hải đại chiến, phải được nguyên soái định đoạt. Đến bây giờ, nhớ tới những sự kiện khốc liệt mà Minh Ca đã tạo ra trong những năm qua. Đôi mắt của Mâu Can không giúp đỡ nhưng có một chút cấm kỵ, sau đó anh ta thở dài. Thế cục sẽ phải nghiêng về một phía thôi. Người nên để những người bảo vệ tiền tuyến theo dõi, chờ thêm một chút, chừng 10 phút nữa, trận chiến kết thúc, sau đó tôi sẽ thông báo cho Minh Ca, hãy giúp anh ta thu thập, đừng để lộ ra là được. Vâng, Trung tướng, vị thuyền trưởng trẻ gật đầu. Sau một hồi, anh ta vội vàng quay lại và đi vào phòng liên lạc. Sau khi suy nghĩ một lúc, không quan tâm ném thứ này sang một bên, xử lý những tài liệu còn lại. Một siêu tân binh được treo thưởng hơn 200 triệu và một tên cướp biển đã được treo thưởng tổng cộng 300 triệu bối lợi từ nhiều năm trước theo ý kiến của anh ta, gần như không có sự hồi hộp. Cách chương.